Yêu Long Cổ Đế, chương 4574, Huyết Long Tộc Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, Trung Lân giận không kềm được, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hắn vừa mới đạt được một cơ hội nhỏ nhoi, muốn đối người phía dưới tộc tiến hành tàn phá cùng tra tấn. Để bọn hắn tiếp nhận chưa bao giờ có dày vò, có thể thoáng qua ở giữa. Tứ Hải Long Cung lại phá toái Long Châu, phá vỡ hắn suy nghĩ. Những cường giả khác đều bị kiềm chế, chỉ dựa vào bọn hắn, căn bản là không có cách oanh mở này bốn đạo long hình hư ảnh. Chẳng lẽ chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn? Tứ Hải Long Cung, Trung Lân cắn hàm răng nói, các ngươi thật đúng là nhân tộc chó săn a, chính ngươi đều nói rồi, nhân tộc đã từng đem bọn ngươi xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có thể các ngươi vẫn là cam nguyện dùng bị mất long tộc huyết mạch làm đại giá, phá toái Long Châu, bảo vệ bọn hắn, các ngươi tiện không tiện? Đông Hải Long Vương quét Trung Lân một dạng, không nói gì, tiếp tục hướng tên kia đã bị hắn vững vàng áp chế yêu ma thánh cảnh ra tay. Không nói lời nào, ngươi là câm điếc hay sao? Trung Lân lại nói, Long Châu phá toái lại như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản tộc ta tàn sát bộ pháp? Này bốn đạo cầu thí hư ảnh có thể kiên trì bao lâu? Chờ chúng nó biến mất về sau, nhân tộc không như cũ vẫn là đến chết, các ngươi liền là tại phạm tiện, các ngươi căn bản không xứng đáng chi vì long tộc, các ngươi liền là một đám cẩu. Rõ ràng tại vô pháp tiếp tục đối nhân tộc ra tay tình huống dưới, Trung Lân chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới phát tiết chính mình phẫn nộ trong lòng, mà mặt khác yêu ma nơi đó thì đều là nhíu mày. Này tứ đại long hình hư ảnh phòng ngự cực cường, cấp thấp bán thánh không phá nổi coi như xong, thậm chí cũng có thể bị kỳ phản chấn mà chết. Bọn hắn biết đây là long tộc cuối cùng thủ đoạn, nhưng biết thì có ích lợi gì? Như Đông Hải Long Vương nói, dù cho là chân chính thánh cảnh đến, cũng phải cần một chút thời gian mới có thể đem long hình hư ảnh cho phá vỡ. Mà bọn hắn từ đâu tới chân chính thánh cảnh? Coi như là thiên mệnh yêu thần chờ cường giả, tại không có tiến vào thánh giới trước đó, cũng chỉ có thể coi là ngụy thánh cảnh mà thôi. Tứ Hải Long Cung loại thủ đoạn này trước kia hẳn là dự định lưu cho nhân tộc a, thiên mệnh yêu thần châm chọc nói. Bốn Hải Long Vương đều không có muốn để ý tới tính toán của hắn. Hừ, thiên mệnh yêu thần tự biết không thú vị, lại hướng phía hủy diệt nữ hoàng cái kia vừa bắt đầu oanh kích quảng cáo, tứ đại long hình hư ảnh xuất hiện, xem như tạm thời che lại nhân tộc an nguy. Chiến trường kia vùng trời, cũng chỉ có hai tộc vô số cường giả đang không ngừng nổ vang giao chiến. Những cái kia bình thường yêu ma, thậm chí liền nhúng tay cơ hội đều không có, chỉ có thể lui xa xa. Phải biết, bán thánh cấp bậc đối oanh, chỉ là dư uy, liền có thể đem bọn hắn chớp mắt càn quét. Nhân tộc, có bản lĩnh cút ra đây. Ha ha ha, sẽ chỉ có đầu rút cổ tại cái kia long hình hư ảnh phía dưới. Có gì tài ba, các ngươi tiến vào thần giới, không phải là vì muốn cùng ta tộc liều mạng một trận chiến sao? Làm sao, hiện tại lại không dám đi ra? Một đám rùa đen rút đầu a. Xuất ra các ngươi trước đó khí thế đến, lấy mạng đổi mạng a, Phượng Hoàng Tông các nữ nhân. Tô Hàn bây giờ không có ở đây, để cho ta tộc tới nhấm nháp một chút các ngươi mùi vị. Ha ha ha, khẳng định sẽ rất thoải mái a, các ngươi nói một chút, nếu là yêu ma cùng nhân tộc kết hợp, sẽ sinh ra dạng gì hài tử? Cái này không biết, nhưng ta thật muốn thử xem a, cái kia Tiêu Vũ Nhiên. Ta dự định, không không không, đó là Trung Lân điện hạ coi trọng nữ nhân, chúng ta cũng không dám cùng hắn tranh đoạt. Vậy liền Tô Giao, Tô Tuyết cũng có thể a, đều dáng dấp rất đẹp đây. Bằng không, chúng ta liền cầu một thoáng Trung Lân điện hạ nhường ra mấy cô gái tới nha. Dù sao Tô Hàn thê tử nhiều như vậy, cái này muốn nhìn điện hạ có thể hay không cho người mặt mũi. Ha ha, vô pháp ra tay. Những yêu ma này liền suy nghĩ khác người, dùng phép khích tướng tới khiêu khích nhân tộc. cái gì lời khó nghe đều nói ra. So với nhân tộc trào phúng còn muốn rõ ràng. Căn bản không cố kỵ chút nào. Bất quá đối với nhân tộc tới nói, này loại phép khích tướng cũng không có tác dụng gì. Dù sao liền chết còn không sợ. Còn quản cái gì chịu hay không chịu nhục. Như có thể còn sống, liền xé mở miệng của bọn hắn. Như là chết, vậy liền cứ việc để bọn hắn trào phúng đi thôi. Mắt thấy Tiêu Vũ Tuệ các nàng căn bản cũng không để ý tới. Thậm chí đều không có nhìn nhiều chính mình liếc mắt. Những cái kia yêu ma chính mình cũng cảm thấy không thú vị. Đều ngậm miệng lại, trận chiến tranh này, lại là lâm vào thế bí ở trong. Long hình hư ảnh, đến cùng sẽ kéo dài bao lâu? Trung Lân bọn hắn cũng không biết. Bất quá bọn hắn cảm thấy, chỉ cần không đối với hắn tiến hành tiêu hao, vậy cái này long hình hư ảnh, hẳn là liền sẽ một mực tồn tại. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không là một tin tức tốt, bởi vì dạng này kéo đi xuống, đối bọn hắn căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Một khi Tô Hàn thật trở về, yêu ma kia yêu thế, liền lại sẽ chuyển biến thành thế yếu. Nhưng mà, tất cả yêu ma cường giả, cũng đều bị nhân tộc cường giả lôi ở. Bọn hắn mong muốn đối long hình hư ảnh tiến hành tiêu hao. Gần như không có khả năng. Muốn nói cục diện bế tắc, đây thật ra là yêu ma nhất tộc cục diện bế tắc. Nhân tộc chỉ sợ ước gì, có thể kéo đến Tô Hàn trở về. Điện hạ, làm sao bây giờ? Có yêu ma hỏi, ta làm sao biết? Trung Lân nổi giận đùng đùng nói. Yêu ma kia lập tức thưa dạ rụt đầu, không dám nói tiếp nữa. Trung Lân yên lặng sau một lát, nộ khí hơi tiêu tán, trầm giọng nói, nếu vô pháp đối với mấy cái này đáng chết ti tiện nhân tộc ra tay, vậy liền liên hợp lại, vây công nhân tộc cường giả. Bản điện cũng không tin, tiếp cận 30 vị bán thánh, cùng nhau ra tay với bọn họ, bọn hắn còn có thể kiên trì đến khi nào? Đỉnh cấp cường giả chiến đấu, đối thần tâm tiêu hao cũng là cực lớn. Chỉ cần hơi hơi lộ ra một điểm sơ hở, vậy sẽ phải tiếp nhận chúng ta một kích chí mạng. Tiếng nói vừa ra, Trung Lân vừa nhìn về phía cái kia đã từng là đỉnh cấp bán thánh. Giờ phút này cũng đã rơi xuống đến đỉnh phong cổ thần lão giả. Quảng cáo, Thanh Hải đại nhân, ngài có thể xác định, cái kia huyết long tộc, thật sẽ không xuất hiện. Điện hạ không cần như xưng hô này, ta đã không phải đỉnh cấp bán thánh. Lão giả thụ sủng nhược kinh, lại nói tiếp, huyết long tộc bên kia, hẳn là sẽ không xuất hiện, dù sao đều đã qua thời gian dài như vậy. Trong mắt của ta, cái kia cái gọi là huyết long tộc di vật, chỉ sợ cũng là giả. Hừ, Trung Lân hừ lạnh một tiếng, uổng phí tộc ta tổn thất 3 vị đỉnh cấp bán thánh. Cuối cùng lại là như vậy một kết quả, bằng không, dùng 3 người các ngươi chiến lực. Tất có thể trở thành lần này chiến đấu trọng yếu trụ cột. Cái kia long hình hư ảnh, cũng không có khả năng ngăn trở tộc ta. Chấm, ai, lão giả thở dài lắc đầu. Huyết long tộc, coi như không phải truyền thuyết, đã từ lâu trừ khử tại lịch sử trường hạ ở trong. Hiện nay thần giới, chỉ có yêu ma, mà không huyết long a. Trung Lân cắn răng. Còn muốn nói gì, lại vào thời khắc này, ai nói với ngươi? Một thanh âm, hình thành nổ vang, như thao thiên gió lốc, như muôn vàn lôi minh, đột nhiên từ đằng xa trong hư không truyền đến, làm vỡ nát bốn phương, truyền vang thương khung. Trung Lân khẽ giật mình, lão giả khẽ giật mình, vô số yêu ma, rất nhiều nhân tộc, tất cả đều khẽ giật mình. Bá bá bá, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia tờ mờ sáng hào quang đã theo đường chân trời chậm rãi bay lên. Có 3 đạo thân ảnh tại kinh thiên huyết quang bên trong nổi lên. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.